Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 285, đoàn diệt. Ha ha, chết. Sesomaru giữ tợn bật cười, tay phải chợt vung lên, bảo toái nha hóa thành một vệt sáng, bắn ra, thẳng đến trong đó một thánh hậu tâm. Cảm thụ được sau lưng gào thét tiếng gió thổi, tên này yêu tộc thánh nhân sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch tương đương. Bối rối quay đầu nhìn lại, lại vừa lúc nhìn thấy cái kia bạo toái nha hóa thành lưu quang xông về phía mình, yêu tộc thánh nhân sợ đến có thể gọi là vãi cả linh hồn. Thân thể chợt hướng một bên ngã xuống, đồng thời toàn thân yêu lực vận chuyển, ở bên ngoài thân tạo thành một tầng nhàn nhạt quang cháo. Ngay sau đó, hắn lại thúc dục trên người thiên ma chiến giáp, nhưng là dù vậy, cũng vô pháp để cho hắn yên tâm quyết tâm tới. Thế nhưng Sesomaru chắc là sẽ không cho hắn thêm cơ hội đi muốn những thứ này đồ. Chỉ thấy Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nói, gặp lại. Lời còn chưa dứt, Sesomaru tâm niệm vừa động, lúc đầu đang muốn cùng yêu tộc thánh nhân gặp thoáng qua bảo toái nha chợt tới một cái đại truyền. Biến, cái kia yêu tộc thánh nhân lúc trước nhìn thấy bảo toái nha bắn thẳng đến ra. Trong lòng đầu tiên là buông lỏng, cho là mình tránh được một kiếp, đang nghĩ ngợi lui về phía sau làm sao thoát đi Sesomaru ma chảo. Lại không nghĩ rằng, thứ này cư nhiên quẹo cua. Nhưng mà, lúc này hắn đang muốn có hành động đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo toái nha đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tên này yêu tộc thánh nhân nhục thân trực tiếp hóa thành huyết nhục. Bay múa đầy trời, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể lưu lại. Sesomaru cười lớn một tiếng, thân thể lóe lên. Chỉ một lúc liền xuất hiện tại một vị khác đã chạy đi mấy trăm thước yêu tộc thánh nhân trước người. Tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, lập tức liền bắt được bên ngoài cổ, khóe miệng lộ ra một cười nhạt, nói, muốn trách thì trách các ngươi thiếu tộc chủ a, ngàn chớ nên, vạn chớ nên, chọc ta. Cái kia yêu tộc thánh nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thân thể chi không ngừng run rẩy cái này, thanh âm cũng theo đó run rẩy, thả, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, cảm ơn. Sesomaru lộ ra một cái rất là ánh mặt trời nụ, cười, ngay tại lúc cái kia yêu tộc thánh nhân cho rằng Sesomaru muốn thả quá chính mình, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình lúc, Sesomaru câu nói tiếp theo liền đem hắn đánh vào địa ngục. Ta không cần, nhưng mà, ngươi yên tâm, ngươi chủ tử chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ so với ngươi thảm nhiều lắm. Sesomaru khóe miệng lộ ra một âm lãnh tiêu ý. Cái kia yêu tộc thánh nhân trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nhưng là Sesomaru sẽ không lại nói cho hắn nói cơ hội. Tay phải chợt vừa dùng lực, thình thịch, một tiếng trầm đục, yêu tộc thánh nhân chợt nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, đầy trời huyết nhục bỏ ra, tuy nhiên lại không có một chút va chạm vào Sesomaru góc áo. Sesomaru nhìn bốn phía huyết nhục, không khỏi bĩu môi, lộ ra lau cực đoan chán ghét biểu tình, vung tay lên, nhất thời một hồi gió to thổi qua. Đem hết thảy đều xử lý sạch sẽ. Sesomaru thân thể chậm rãi rơi xuống mặt đất, chợt bước đi hướng tòa kia thường thường rung động trở xuống ngũ chỉ sơn. Kẹt, kẹt, Sesomaru tiếng bước chân không lớn, thế nhưng lúc này ở mọi người nghe tới, nhưng là như thế rõ ràng. Mọi người, bao quát cái nào hay là thánh nhân, đều là nín thở, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm, đang trung ương, cái kia không ngừng đi hướng ngũ chỉ sơn nam nhân. Hắn, muốn làm cái gì? Một ít yêu quái không khỏi lộ ra biểu tình không thể tin. Cái này, làm sao có thể? hắn lại muốn đối phó thiếu tộc chủ. Vô số không thể tin ánh mắt tập trung ở Sesomaru trên người. Sesomaru chẳng những không có không khỏe, ngược lại còn cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Vạn chúng chúc mục, chính mình mỗi tiếng nói cử động cũng có thể quyết định ngày sau thiên hạ đại thế. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Rốt cuộc, Sesomaru đi tới Ngũ Chỉ Sơn trước. Lúc này, ở đây mọi người một lòng cũng đều là nói lên, nhìn chòng chọc vào nơi đó, rất sợ bỏ qua người phân đoạn. Ung ung, Sesomaru tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, Ngũ Chỉ Sơn chậm rãi lơ lửng, lộ ra dưới chật vật không chịu nổi Vũ. Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, thấy Sesomaru đem Ngũ Chỉ Sơn rời, nhịn không được giận dữ hét, "Sesomaru, ngươi làm nhục như vậy với ta, sẽ không sợ sau này tại yêu tộc trả thù sao?" Ngay trước mặt mọi người, chính mình một cái tát đã bị Sesomaru vỗ tới dưới nền đất. Không, điều này làm cho hắn như thế nào nhẫn? Làm sao có thể nhẫn? Vậy ngươi muốn như thế nào đâu? Sesomaru khóe miệng vi vi câu dẫn ra, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Đối với Vũ đối thủ này, hắn là ở cảm thấy thất vọng tột cùng. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không xứng làm đối thủ của mình. Liền một cái chính là trưởng ấn đều không chống đỡ nổi tới, còn có cái gì tư cách nói chuyện cùng chính mình là địch? Phế vật chính là phế vật. Coi như sở hữu ở lực lượng cường đại, hắn cũng chỉ có thể là phế vật. Sesomaru trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn, có thể là loại ánh mắt này, cũng hoặc là còn lại. Vũ cũng không tiếp tục cố kỵ người nào người là đao thớt. Ta là cá thịt, gầm hét lên, ta muốn ngươi chết, ta muốn thân thủ giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Sesomaru cũng là nhịn không được bật cười. Một bên cười, một bên lắc đầu, thương cảm a thương cảm. Cho tới bây giờ vẫn là nhận thức không phải tinh tường thời thế. Yêu tộc tộc trưởng cái kia lão gia hỏa, làm sao biết chọn ngươi làm người thừa kế đâu? Yêu tộc tộc trưởng cái kia lão gia hỏa. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Si Vưu cũng là trợn tròn mắt, hắn lại dám nói yêu tộc tộc trưởng cái kia lão gia hỏa. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn, hắn lại dám nói như vậy. Nhất thời Si Vưu liền nhịn không được cảm thấy một hồi đau đầu. Biết sớm như vậy, chính mình tình nguyện nữ nhi cả đời không để ý tới chính mình, mình cũng muốn ngăn lấy hắn, không cho nàng cùng Sesomaru a. Cái này TMD nơi nào là nhân tài, cái này căn bản là ni mã, là một cái chọc hỏa tinh. Không đem thiên đâm thề không bỏ qua sao? Hỗn đàn. Si Vưu nhịn không được thấp giọng mắng, hắn là không sợ cái kia yêu tộc tộc trưởng, tuy là yêu tộc tộc trưởng không giết được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được bên ngoài. Nhưng là, một ngày yêu tộc tộc trưởng quyết định đối phó Sesomaru, cái này trên thế giới ai có thể ngăn lại? Có thể chỉ có hắn. Thế nhưng, hắn sẽ ra tay sao? Khả năng sao? Nghĩ tới đây, Si Vưu nhìn phía Sesomaru trong con mắt tràn đầy lo lắng, cùng với vẻ tức giận. Đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, bây giờ cái này Sesomaru chẳng những đem hắn tình nhân đoạt đi rồi, còn muốn cho hắn tình nhân gặp phải làm quả phụ nguy hiểm. Y muốn như thế nào một? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.